Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Bưu Địa Nhất Thanh, Bạch Đồ Mộc, một thân áo trắng, khí chất tiêu sái, hắn ở đây mê cung bên ngoài bay nhanh lấy, thân thể kia bên trong BGM, đi tới chỗ nào, nghĩ chỗ nào, thành thật hảo hài tử nhi đồng ca khúc quanh quẩn tại bên tai. Hắn đè nén nội tâm không được tự nhiên, sắc mặt một bộ bình thản bộ dạng, mà đang ở cái này thanh thúy ngây thơ chất phác tiếng ca chính giữa. Đột nhiên xuất hiện từng tiếng gáy, sau một khắc, thông đạo đối diện, 3 đến 5 cái thiên kiêu hướng Bạch Đồ Mộc lao đến. Thần sắc kinh hoàng, hậu phương, theo sát lấy một cái màu đỏ đuôi gà trống lớn. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Bạch Đồ Mộc nhíu mày, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, mấy cái thiên kiêu tại đây sao từ bên cạnh hắn vọt tới, lên trên người hắn hát ca khúc cũng không có chú ý. Bạch Đồ Mộc thần sắc thoáng ngưng trọng nhìn về phía chạy như bay đến cái này đầu gà trống lớn. Có thể làm cho có nửa bước thiên cảnh mấy cái thiên kiêu đều kinh hoàng chạy thục mạng. Tất nhiên không đơn giản, cần cẩn thận ứng đối. Vừa vặn giống như chứng kiến Bạch Đồ Mộc rồi hả? Trùng hướng tiền phương mấy cái thiên kiêu. Một người trong đó đột nhiên nói ra, còn giống như có cái gì kỳ quái hài tử thanh âm ni chạy trốn bên trong mấy cái thiên kiêu. Thoáng nhớ lại thoáng một phát, thần sắc có chút kỳ quái, quản hắn cái gì mộc, có thể giúp chúng ta ngăn cản thoáng một phát, chính là Hắc Đồ Mộc ta đều cảm tạ hắn. Một cái tùy tiện thiên kiêu nói ra, mấy tức thời gian qua sau, một đạo bạch sắc ảo ảnh, đột nhiên đuổi theo bọn hắn, thoáng cái vọt tới phía trước nhất. Trong không khí vận lưu lại lấy từng điểm tiếng ca, mấy cái thiên kiêu còn không có trái lại, đã bị phía sau truyền đến gáy sợ tới mức thân thể run lên. Tích đủ hết khí lực, hướng tiền phương màu trắng ảo ảnh đuổi theo, không hổ là Bạch Đồ Mộc A, chạy đều chạy như thế nhanh, phong đô trần trên đường đi sẽ không có qua sắc mặt tốt. Một tay nắm cái kia vàng vàng anh em hồ lô, thỉnh thoảng phải nghe theo đến bưu một tiếng, một cỗ màu vàng đồng đặc vật hướng sau vọt tới, cũng may là hướng sau đấy, mắt không thấy tâm không phiền, chẳng qua là mỗi lần đều muốn cho giấy lại để cho cái này vàng hài tử lau sạch sẽ, bằng không thì... Cái kia một đường mùi vị quả thực làm cho người ta khó có thể chịu được. Ta vừa muốn kéo, bưu, bánh rồi, anh em hồ lô lời còn chưa nói hết. Bưu một tiếng trước hết vang lên, phong đô trần sắc mặt càng thêm đen. Không thể không nghĩ tới đem cái này vàng hài tử cho vứt bỏ. Nhưng mà, hậu quả nhưng là kinh khủng. Cái này vàng hài tử quyết tâm quấn quyết lấy phong đô trần không tha. Nếu vứt bỏ hắn, muốn cùng thân đồ trần đánh nhau, mà đánh nhau trong quá trình, biu biu âm thanh còn không ngừng, thành từng mảnh màu vàng đồng đặc vật. Đó mới gọi là thiên nữ tán hoa. Dù sao phong đô trần là kinh hồn bạt vía, không dám đánh, từng tiếng gà gáy vang lên. Phong đô trần hậu phương thông đạo chính giữa, mấy cái thiên kiêu chạy như bay đến, muốn nhiều nhanh liền thật là nhanh. Khi bọn hắn chứng kiến phía trước vẫn không nhúc nhích phong đô trần, thần sắc đều là vui vẻ, lại có một cái đỉnh nồi được rồi. Bọn hắn nhanh chóng hướng phong đô trần mà đi, nhưng vào lúc này, bưu một tiếng, một cỗ màu vàng sền sệt vật bắn đi ra. Tứ tán mà ra, chạy như bay đến thiên kiêu đám sừng sốt, phong đô trần sừng sốt, anh em hồ lô dơ lên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cái đầu nhỏ. Ngọa tào, một đám thiên kiêu lớn tiếng thét lên, một cỗ tanh tưởi đánh úp về phía bọn họ khứu giác. Anh em hồ lô lôi ra bánh. Chuẩn xác, không sai, tản ra. Bắn tới rồi chạy như bay đến mấy cái thiên kiêu trên người. Mấy vị thiên kiêu dừng bước, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem trên người mình màu vàng vật thể. Thực xin lỗi, ta bụng không thoải mái. Anh em hồ lô chăm chú nói ra. Mấy vị thiên kiêu thần sắc kinh sợ, hoặc muốn đem trước mắt phá hài tử cho hầm cách thủy rồi. Nhưng mà, rồi lại đã không có thời gian cho bọn họ. Hậu phương gà trống lớn, lóe ra bén nhọn ánh mắt, đã phịch đi qua. Lần A, vậy mà quên mất cái nhà này khỏa. Mấy vị thiên kiêu, thầm nghĩ cái này đã xong. Bờ mông đã tại mơ hồ đau đớn. Nhưng mà, chỉ nghe biu một tiếng, trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh. Gà trống lớn thắng gấp, hậu phương một chuỗi dấu vết. Hai cái chân gà con cái khó khăn lắm chịu đựng. Phía trước cách đó không xa chính là một đoàn màu vàng vật thể. Không khí an tĩnh một hơi thời gian. Gà trống lớn ngu ngơ rồi một giây. Tanh tưởi hun đến nó chịu không được. Vậy sau rồi mới xoay người một cái. Bầy biện bờ mông. Hai cái móng vuốt chạy vội. Tìm kiếm mới mục tiêu đi. Nhiều người thiên kiêu, bọn hắn nhìn về phía cái kia mang theo anh em hồ lô thanh niên. Lúc này mới phát hiện, người này nguyên lai chính là Phong Đô Trần. Tất cả mọi người là sắc mặt quái dị nhìn thoáng qua Phong Đô Trần nắm anh em hồ lô. Không hổ là Phong Đô Trần A. Vậy mà nghĩ tới như thế rất khác biệt tránh cho gà trống lớn phương pháp. Hơn nữa sớm làm chuẩn bị. Cho nên nói người ta tại sao sẽ là Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện bên trong người nổi bật đây. Biết trước tất cả, đây đều là có nguyên nhân đó a. Chẳng qua là, nhìn trên người mình màu vàng vật thể, một cỗ tanh tưởi phía dưới, hay vẫn là buồn nôn rất, vội vàng cáo biệt Phong Đô Trần, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đem mình thanh lý sạch sẽ. Mà giờ này khắc này, từ đầu tới đuôi, cái gì cũng không có làm. Một câu thật tốt Phong Đô Trần, ngược lại có chút không hiểu thấu. Hắn không có bị gà trống lớn truy đuổi qua, tự nhiên không có cách nào khác lĩnh hội trong đó sợ hãi. Tại gà trống lớn truy đuổi phía dưới, mê cung thiên kiêu. Dường như lâm vào nào đó hiệu triệu bên trong, tại mê cung chính giữa chạy băng băng rồi một ngày. Bọn hắn có bị lửa thiếu chút nữa đốt tới, có thiếu chút nữa bị dao găm chọc đến, có thiếu chút nữa vẫn đã dẫm vào mặt đất không màu vàng sáng sền sệt vật. Mang theo tanh tưởi, lúc thái dương dần dần xuống núi được nữa, mấy cái này thiên kiêu. Một cái hai đều mệt mỏi không thở nổi. Bầy trên mặt đất không muốn động. Chạy không nổi rồi. Chính là 10 con gà trống lớn vây quanh đều chạy không nổi rồi. Muốn mổ liền mổ sao? Có bản lĩnh đem nhục thể của bọn hắn đều cho mổ không có. Cùng lắm thì trở về lại để cho nhà mình trưởng bối một lần nữa tạo một cái. Trong tiểu biệt thự không sai biệt lắm, hay vẫn là thả bọn họ xuất hiện đi. Khương Dự nhìn xem mê cung chính giữa nhiều người thiên kiêu. Đã sức cùng lực kiệt, một bộ bị chơi hư mất bộ dạng. Mê cung bên ngoài, ngoại trừ Tần Dạ Nhất, Liệu Miên Xanh bọn hắn, Băng Điệu Lăng các nàng cũng tìm được đường ra, đã trở thành nhóm thứ ba người. Một ít cùng Khương Dự giao hảo thế lực nữ thiên kiêu đám cũng lần lượt đi ra. Nữ thiên kiêu cửa trên mặt đều có được vẻ quái dị. Thật sự là qua một ngày, các nàng tại trong mê cung sở kiến sở văn quá mức đổi mới chính mình nhận thức rồi. Những cái kia bình thường phong lưu tiêu sái thanh niên dẫn tới rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ mê thiên kiêu. Trong đó thậm chí có các nàng chính mình người ngưỡng mộ. Nhưng mà, ngày hôm nay, bọn hắn chạy thục mạng nhưng là như thế chật vật. Hiện tại, thậm chí còn trộn với trong nước sôi lửa bỏng. Lại qua hồi lâu, những cái kia mệt mỏi co quắp rồi thiên kiêu đám tài chậm rãi bò dậy. Lúc chú ý tới đã không có gà trống lớn một khắc, nội tâm đột nhiên có loại cảm giác hạnh phúc. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm mê cung cửa ra vào, quá trình rất thuận lợi để cho bọn họ có chút không chân thực. Lúc đi ra mê cung một khắc này, bọn hắn thậm chí cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Với này đồng thời, Bạch Tiểu Tượng cũng cuối cùng từ mê cung chính giữa đi dạo đi ra. Lúc này nó đã có chút ít thất điên bát đảo rồi. Mê cung này, thật là loạn a, đem mình cho lượn quanh được đầu đều choáng luôn. Nhưng mà, cũng không phải tất cả thiên kiêu đều như vậy thuận lợi. Mời hoàn mỹ lớn tiếng ca sướng thành thật hảo hài tử ca khúc. Mê cung cuối cùng, cuối cùng nhất một đạo quan khẩu. Bạch Đồ Mộc bị ngăn cản, vẻ mặt mộng bức. Mời đem anh em hồ lô làm dơ địa phương thanh quét sạch sẽ. Đồng dạng là mê cung cuối cùng, cuối cùng nhất một đạo quan khẩu. Phong Đô Trần, năm anh em hồ lô, sắc mặt biến thành màu đen. Hết chương.